Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 85, hố đồng đội. Đi mau, nhanh, thừa tướng không phải thứ gì, hắn muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Lại nhìn thấy vóc dáng thấp Thổ Hành Tôn, không, hẳn là đoạt xá Thổ Hành Tôn thân thể Trương Sơn, lôi kéo Đặng Thiền Ngọc nhanh chóng trong chạy trốn. Đặng Thiền Ngọc giờ phút này cũng là một mặt bực bội, nhìn lấy đuổi theo phía sau sát thần Trương Khuê cùng Kỳ Thê Tử Cao Lan Anh, cũng là sắc mặt đại biến. Trương Khuê người nào? Tại Tây Kỳ đại quân đến Thằng Trì huyện trước, không ai nhận biết người này có thể đến nơi đây. Tây Kỳ đại quân có thể nói là tổn binh hao tướng, bao nhiêu người chết ở tại trong tay, hung danh hiển hách, Tây Kỳ đại doanh đều sợ hãi. Giờ phút này truy giết tới gần, Đặng Thiền Ngọc nhất thời vong hồn đại rung động. Ai u, Đặng Thiền Ngọc nhất thời ngã nhào trên đất. Phu nhân, ngươi chạy mau a. Thổ Hành Tôn lo lắng nói. Ta không chạy nổi. Đặng Thiền Ngọc mặt lộ vẻ bi ai nói. Không chạy nổi, cũng không cần chạy. Trương Khuê hét lớn một tiếng. Trương Khuê nâng đao, trong nháy mắt đến phụ cận. Trương tướng quân, chúng ta cũng là thụ Khương Tử Nha bức bách a. Chúng ta không có muốn phản đối đại thương. Trương tướng quân tha mạng. Thổ Hành Tôn cả kinh kêu lên. Trương tướng quân, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Đặng Thiền Ngọc cũng lo lắng nói. Quả nhiên, Trương Khuê dừng lại, hai trong mắt người sáng lên. Coi là Trương Khuê thật tiếp nhận chính mình đầu hàng. Đầu hàng, hừ, gian phu sao, các người nhìn ta là ai? Trương Khuê trừng mắt, lại nhìn thấy, Trương Khuê dung mạo chậm rãi biến ảo, dần dần biến thành Trương Sơn bộ dáng. Trương Sơn, Thổ Hành Tôn, bốn mắt nhìn nhau, nhất thời sắc mặt đại biến. Đúng, đúng, là ngươi, Thổ Hành Tôn, là ngươi. Này giả Thổ Hành Tôn cả kinh kêu lên. Là ta, chờ lâu như vậy, ta chính là các loại một cái cơ hội. Tự tay mình giết các ngươi đối với gian phu sao? Trương Khuê trừng mắt quát. Thổ Hành Tôn kinh nghi bất định, mà Đặng Thiền Ngọc lại đột nhiên nhãn tình sáng lên. Phu quân, ô ô ô, ta rốt cục lại đợi đến ngươi. Đặng Thiền Ngọc bỗng nhiên khóc ồ lên. Phu quân, Đặng Thiền Ngọc đang kêu Trương Khuê phu quân. Một bên giả Thổ Hành Tôn nhất thời trợn mắt nói. Phu nhân, ngươi gọi hắn phu quân làm gì? Ta mới là ngươi phu quân a. Ngươi, ngươi, ngươi. Đặng Thiền Ngọc lại mắt nhìn giả Thổ Hành Tôn. Phu nhân, đi theo ngươi không có vượt qua một ngày ngày tốt, mà lại ngươi vẫn là dị tộc, ngươi có thể trường sinh bất tử, nhưng ta đây hơi không cẩn thận ta liền là chết. Ta lúc đầu là mắt mù mới coi trọng ngươi, không phải vậy ta hiện tại cùng phu quân ta tốt đây đều là ngươi, đều là ngươi. Tại ta cùng phu quân thành thân thời gian, đến đây làm bẩn ta, ta mới không được đã cùng ngươi. Ta tâm, một mực đang ta chính thức phu quân nơi đó. Đặng Thiền Ngọc nhất thời cùng giả Thổ Hành Tôn vạch mặt. Quay đầu, Đặng Thiền Ngọc nịnh nọt nhìn về phía Trương Khuê. Phu quân, ngươi có thể tha thứ ta bị Trương Sơn lừa gạt sao? Ô ô ô ô. Đặng Thiền Ngọc điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Trương Khuê. Như là dựa theo ngày xưa, Đặng Thiền Ngọc yêu cầu gì, Thổ Hành Tôn đều sẽ đáp ứng. Huống chi, bây giờ còn điềm đạm đáng yêu xin Thổ Hành Tôn. Nhất thời, Trương Khuê một trận mềm lòng. Trương Khuê, người hôm nay không phải đến tự tay mình giết gian phu sao? Đến báo thù sao? Làm sao lại nương tay? Cao Lan Anh nhất thời quát hỏi. Ta, Trương Khuê bỗng nhiên biến không quả quyết đứng lên. Phu quân, chúng ta về sau hảo hảo sinh hoạt được không? Ta về sau chỉ nghe ngươi. Đặng Thiền Ngọc nhất thời hướng đi Trương Khuê, trong mắt tràn đầy chờ mong. Ngươi hạ không tay, ta giúp ngươi. Chém! Cao Lan Anh một tiếng gào to. Không muốn! Trương Khuê biến sắc. A! Trương Khuê hô hoán đã trễ. Đặng Thiền Ngọc bị Cao Lan Anh trong nháy mắt một chảm hai nửa. Ngươi! Trương Khuê trừng mắt mắt nhìn Cao Lan Anh. Sao chết? Gian phu cũng chạy nha. Cao Lan Anh chỉ cách đó không xa. Quả nhiên, này giả thổ hành tôn thấy một lần Đặng Thiền Ngọc phản bội. Nhất thời thổ độn mà chạy, biến mất ở phía xa. Thế nhưng là, giả thổ hành tôn thổ độn, nơi nào có thật thổ hành tôn thổ độn lợi hại. Trương Khuê dậm chân, chui vào trong đất, hướng về giả thổ hành tôn truy sát mà đi. Cao Lan Anh đứng tại Đặng Thiền Ngọc thi thể chỗ, lạnh lùng mắt nhìn Trương Khuê rời đi. Vào thời khắc này, nơi xa một đám Tây Kỳ tướng lãnh truy sát mà đến. Bọn họ đến, hừ, Trương Khuê, thổ hành tôn, người khác không rõ ràng. Ta thế nhưng là vụng trộm cha rõ ràng. Phàm là bị ngươi giết chết Tây Kỳ tướng lãnh, bọn họ trong thi thể đều lưu lại độc dược. Khẳng định là ngươi vụng trộm cho bọn hắn hạ dược. Sau đó trên chiến trường đại sát tứ phương, ngươi giết nhiều như vậy Tây Kỳ tướng lãnh. Tây Kỳ đại tướng khẳng định hận ngươi tận xương. Lúc đến, ta đã vụng trộm truyền tin Tây Kỳ đại tướng. Trên đường đi lưu dễ nhớ hào, bọn họ rốt cục đuổi theo. Ha ha ha ha, ta liền theo ở phía sau, xem các ngươi lẫn nhau tàn sát. Lần này, ta nhìn ngươi có chết hay không? Trương Khuê, Kỳ Lân tộc truyền thừa, ngươi không chịu nổi, đến sau cùng khẳng định là ta. Ha ha ha, Cao Lan Anh nhất thời cười to nói. Cao Lan Anh nhất thời hướng về một phương hướng khác trốn chạy mà đi. Trốn đi, thổ hành tôn, Trương Khuê thổ độn, cũng không phải là một điểm dấu vết không? Chỉ cần Tây Kỳ về sau tướng lãnh tỉ mỉ quan sát, vẫn có thể phát hiện bọn họ thổ độn phương hướng. Quả nhiên, vẻn vẹn một lát, Na Cha mang theo một đám Tây Kỳ tướng lãnh đuổi tới. Đặng Thiền Ngọc thi thể, thật can đảm, hỏng bét, thổ hành tôn gặp được nguy hiểm. Mấy cái Tây Kỳ tướng lãnh biến sắc. Trương Khuê, Trương Khuê, ta giết ngươi. Na Cha trừng mắt gào thét lấy. Na Cha ngày xưa bị xà dây leo nhị lang chiếm hữu, thôn phệ qua huyết linh châu, thể nội lưu lại đại lượng lực lượng, tại vạn tiên đại trận trong tỉnh lại, trí nhớ hoàn toàn biến mất. Nhưng có kỳ phụ Lý Tĩnh chỉ điểm, rất nhanh biết mình tình cảnh, đối với mình tu vi tăng nhiều cũng vui mừng quá đỗi. Tiếp tục theo Khương Tử Nha phạt trụ, thật vất vả cùng các tướng lãnh quen thuộc, kết quả từng cái chết tại Trương Khuê đao hạ. Na Cha tự nhiên tức giận vô cùng, muốn đem Trương Khuê chém thành muôn mảnh. Trước mắt, thổ hành tôn thổ độn mà đi, một đoàn người đang muốn đuổi theo. Không đúng, tấm kia Khuê cũng sẽ không thổ độn, nơi này không có dấu chân, bầu trời không có phi hành thân ảnh, thổ hành tôn hẳn là không ngại. Trương Khuê qua nơi khác phương, Na Cha hơi sững sờ. Tướng quân nói là, một các tướng lĩnh nhất thời gật gật đầu. Nhìn, bên này có cây cỏ bẻ gãy dấu vết. Trương Khuê hướng bên kia chạy. Truy, Na Cha nhất chỉ Cao Lan Anh chạy trốn phương hướng. Vâng, một đám người nhất thời truy sát mà đi. Nơi xa, Cao Lan Anh vừa mới tránh tốt, chuẩn bị nhìn lấy chính mình thiết kế dẫn tới Na Cha đuổi theo thổ hành tôn. Có thể hình ảnh nhất truyền, Na Cha một hàng không để ý tới thổ hành tôn chạy trốn phương hướng, ngược lại hướng về chính mình phương hướng chạy tới. Tình huống như thế nào? Cao Lan Anh biến sắc. Đám người này không đi cứu thổ hành tôn sao? Quay đầu, Cao Lan Anh phiền muộn liền chạy. Ở bên kia, bên này có cây cỏ nếp gấp. Na Cha nhãn tình sáng lên, tướng quân ánh mắt như điện. Nhất thời, một đám tướng lãnh nói nịnh. Hừ, vạn tiên đại trận trong, ta phải tân pháp thuật, có thể trông thấy những này chỗ rất nhỏ. Nhanh, Trương Khuê còn không có chạy xa, mau đuổi theo, Na Cha kêu lên. Vâng, một đoàn người truy sát mà đi. Cao Lan Anh ở phía trước chạy muốn thổ huyết, lúc này lại không dám bay, bầu trời có lôi chấn tử quan sát, chỉ có thể ở trong rừng chạy trốn. Có thể mỗi khi muốn ngừng lại thời điểm, hậu phương liền truyền đến Na Cha thanh âm. Các ngươi bọn này ngu xuẩn, các ngươi tại sao không đi truy Trương Khuê a? Truy ta làm gì? Truy ta làm gì? Các ngươi có thể tới, vẫn là ta cho các ngươi đưa tin. Lưu Ký Hào đâu? Tại sao có thể như vậy? Cao Lan Anh khóc không ra nước mắt chạy trước. Thế nhưng là Cao Lan Anh tu vi cuối cùng hữu hạn, ở đâu là Na Cha đối thủ? Đảo mắt, Na Cha dẫm lên phong hỏa luân, ba đầu sáu tay bộ dáng liền bay đến phụ cận. Cao Lan Anh, Trương Khuê phu nhân, ha ha ha ha, đối với ác tặc, ta phải cho ta các huynh đệ báo thù. Na Cha hét lớn một tiếng, Càn Khôn quyển bỗng nhiên nện xuống. A, Cao Lan Anh trong nháy mắt bị nện ngã nhào trên đất. Không có khả năng, thổ hành tôn vận đạo, không phải chỉ có mô phỏng người sao? Không phải chỉ có mô phỏng người sao? Làm sao còn hố đồng đội? Làm sao còn lừa ta? Ta không phục, ta không phục. Cao Lan Anh thổ huyết gào thét lấy. Nhưng Cao Lan Anh gào thét nhất định vô dụng, bởi vì Na Cha đã đến phụ cận, nhất thương đâm chết Cao Lan Anh. Tướng quân giết đến tốt. Tướng quân mắt sáng như đuốc, một cái liền biết tặc nhân chạy trốn phương hướng. Tướng quân thật mạnh sức quan sát. Ngoạc kép, một đám thuộc hạ mông ngựa trong, mà Cao Lan Anh trước khi chết cái cuối cùng suy nghĩ cũng là sức quan sát cái rắm. Trương Khuê thổ độn đem thổ địa hở ra lớn như vậy, ngươi không đuổi theo, truy ta một cái tiểu lâu la. Mấy cái này ý tứ mang theo một cỗ buồn hận. Cao Lan Anh triệt để nhắm mắt lại, mặc cho một đám tướng lãnh tại thổi phồng Na Cha anh dũng chiến tích. Na Cha đến cũng là cái hùng hài tử, giờ phút này nghe được thổi phồng, nhất thời trong lòng không khỏi vui vẻ. Giả thổ hành tôn lợi dụng thổ độn chạy trốn, cũng là giả thổ hành tôn giờ phút này loạn trận cước. Nếu là ra mặt thật cùng Trương Khuê nhất chiến, có lẽ còn có phần thắng. Dù sao, Trương Khuê thực lực cũng liền hoa giá tử, lơ lỏng vô cùng. Có thể trong khoảng thời gian này, Trương Khuê tại Thằng Trì huyện hạ đại sát tứ phương, đã đem giả thổ hành tôn sợ mất mật. Đùa giỡn hay sao? Những cái kia mạnh mẽ hơn chính mình vô số Tây Kỳ tướng lãnh, đều toàn bộ chết tại Trương Khuê đao hạ. Chính mình cùng hắn liều đi, đây không phải là muốn chết sao? Mỹ Diệu hiểu lầm, nhượng giả thổ hành tôn thành công tránh đi chính mình sở trường cùng Trương Khuê điểm yếu, chỉ có thể ở trong đất trốn chạy. Thế nhưng là, trong đất trốn chạy, Trương Khuê mới là cường hạng A. Một phen chạy trốn dưới, tất cả Trương Khuê giám thị trong, rốt cục, đang chạy đến một cái sơn lâm địa thời điểm, giả thổ hành tôn cho là mình thoát khỏi Trương Khuê. Thò đầu ra thổ đến hào hào thở một cái. Gian phu, nhận lấy cái chết. Trương Khuê hét lớn một tiếng. Cứu, đại đao trong nháy mắt từ giả thổ hành tôn trên đầu chém xuống. Đầu lâu, trong nháy mắt quăng ra ngoài. Không, không có khả năng. Giả thổ hành tôn trước khi chết tuyệt vọng hô. Có thể, đầu lâu ném đi đã nói rõ sự thật. Trương Khuê thổ độn, so giả thổ hành tôn còn muốn lợi hại hơn. Nhượng Kỳ Căn không có chút nào lực phản kháng, sớm tại hắn thò đầu ra trước, liền chờ tốt. Giả thổ hành tôn thân tử, một sợi u hồn nhận phong thần bảng hấp dẫn, trong nháy mắt bị hút hướng phong thần bảng phương hướng. Không muốn, cứu ta, Trương Sơn linh hồn la lên. Làm sao, Trương Khuê làm sao có thể giúp hắn? Nhìn lấy Trương Sơn linh hồn biến mất ở chân trời, Trương Khuê cũng trường hô khẩu khí. Những ngày này trong lòng uất khí mới hoàn toàn tan thành mây khói. Chỉ tiếc này Đặng Thiên Ngọc, thôi, Gian phu sao? Ta còn muốn nàng làm gì? Giết liền giết đi. Này Cao Lan anh cũng là vì ta suy nghĩ. Về sau đối Cao Lan anh tốt một chút đi. Trương Khuê thở dài nói. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.